Sắc giới, chương 19, góc truyện audio.com. Bóng đêm dần buông xuống, ta trở về phủ thái thú. Vừa nghe nói Hàn Huyền Dịch đang tìm, ta lập tức chạy tới phòng nghỉ của hắn. Thiếu gia, ngài tìm ta, ngươi đi đâu thế? Hắn buông vội công văn đang xem trong tay ra, cau mày nhìn ta, cả buổi chiều không trông thấy bóng dáng của ngươi. Nghe nói có tên tù binh mọi rợ suýt nữa thì làm cho ngươi bị thương có đúng không? Ta không sao, thiếu gia, chỉ là hơi mệt, nghỉ mấy ngày sẽ hồi sức thôi. Mấy ngày hôm nay bận quá, quên không giúp cho ngài thay thuốc, ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Không cần, ngươi lại đây, vừa mới xoay người muốn chạy đi, lại bị hắn tóm lại, đành phải đi tới bên cạnh hắn. Thiếu gia, ngài có điều gì cần phân phó? Khí trời đang lạnh như thế mà ngươi ăn mặc mỏng manh như vậy chạy loạn ở bên ngoài sao? Tay ngươi lạnh quá, môi cũng tím tái như sắp chết tới nơi vậy. Lại đây ngồi cho ấm đi. Bị hắn cầm tay ngoài ý muốn, làm cho ta bất chợt không biết phải làm sao. Không sao, thiếu gia, ta sẽ trở lại, ta vừa định rút tay về. Lại bị hắn bất ngờ ôm vào trong lòng, ngồi cạnh lò sưởi. Hắn dùng cái áo choàng rộng thùng thình ấm áp bao lấy cả hai người. Thiếu gia, ta chợt thấy sợ hãi. Lần đầu ra chiến trường quá khổ cực. Người đã khóc, hai mắt đều sưng lên cả rồi. Mặt hắn kề sát vào mặt ta. Râu của hắn còn đâm vào mặt ngứa ngứa. Ta không sao, thiếu gia, chỉ là do mấy ngày hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều người chết rồi. Nghĩ lại quả thực quá đau xót. Ta đã nhìn nhiều tới mức thành quen, rất nhiều đồng bào máu thịt của ta đều chết trận tại biên quan. Rồi cũng sẽ một ngày tới phiên ta thôi. Thiếu gia, ngài đừng có nói như vậy. Ta nhìn sang, chỉ thấy mặt hắn vẫn tươi cười, lại càng làm cho lòng ta đau nhức. Thiếu gia, lão thiên phù hộ cho ngài, còn có lão phu nhân, hân, tất cả mọi người lo lắng cho ngài, ngài nhất định không thể xảy ra chuyện được. Ta hạ mắt, không dám nhìn nữa, sinh mệnh con người quả thực rất mỏng manh, chỉ trong nháy mắt, không có gì là không thể. Hắn ôm ta càng chặt hơn, yên lặng ngồi một lúc lâu, quân chủ lực của bọn mọi rợ đã tới bờ sông Nguyệt Hà. Ngày mai ta sẽ lên đường đi tới chỗ khả hãn của Phi Lang tộc để đàm phán chuyện đình chiến. Thiếu gia, làm như vậy quá nguy hiểm, mọi rợ cùng với chúng ta cừu hận cao hơn trời. Bọn họ làm sao lại có thể bỏ qua cho ngài? Ta thất kinh, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy hắn đang bất đắc dĩ nhìn ta cười. Đã vài năm rồi triều đình không hề tăng cường binh lực cho Bắc Cương. Chúng ta đánh trận này, đã tổn thất rất nhiều nhân mã. Nếu tiếp tục đánh không thể thắng, nhưng không phải chúng ta còn quân đồng minh với Chiêu Quốc sao? Ngài đã nói triều đình đã muốn hòa sự cùng bọn họ mà. Khi đã săn hết lang sói của Thảo Nguyên, thợ săn tự khác sẽ đi tìm con mồi khác, rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta thôi. Ngài nói Chiêu Quốc sẽ tìm cơ hội đánh chúng ta. Phía đông đã lâu rồi không có chiến tranh, nhân dân 10 năm nay luôn sống trong thái bình, thật không tưởng tượng được nếu có chiến tranh sẽ thành cái gì. Mỗi một hoàng đế đều muốn tên mình in đậm trong sử sách. Chỉ có thống nhất thiên hạ, để cho cả thế gian dưới sự cai trị tuyệt đối của mình, thì mới tối đích huy hoàng. Hắn thở dài, chán nhăn lại trông thực sự uể oải. Thiếu gia, ngài thực sự nghĩ chúng sẽ liên kết với ta sao? Ngày hôm nay nhận lệnh đi trị thương, ta thấy trong mắt chúng thực sự chỉ toàn có cừu hận. Ta không rõ vì sao ta hận hắn, cũng chẳng rõ vì sao chúng hận ta. Cái loại cừu hận không có lý do gì lại càng làm cho con người ta điên cuồng. Mấy nghìn năm nay, bao nhiêu quốc gia bộ tộc luôn luôn chiến tranh không ngừng. Ai cũng không biết vì ai, vì cái gì, thế nhưng còn sống là còn phải chiến đấu, bằng không người chết sẽ là chúng ta. Các tướng sĩ tại biên quan chiến đầu hăng hái quên mình. Tất cả là do nghĩ tới người thân được an toàn. Hòa bình ở quê nhà Phi Lang tộc bây giờ cũng không có cách nào cả. Người cũng thấy rồi đó. Quân lính bọn họ toàn là hài tử thiếu niên. Cũng có thể nói hiện tại họ như cái nỏ mạnh nhưng đã mất đà. Chỉ cần bọn họ có một thủ lĩnh sáng suốt, bắt sẽ biết làm cách nào để không bị diệt tộc. họ cũng không thể tiến công Chiêu Quốc thuận lợi như trước. Chúng ta phải biết nắm chặt cơ hội, nhưng ngài cũng đâu cần phải xông pha vào nguy hiểm, để cho sứ giả đi không phải là được rồi sao? Lần này quan sự trọng đại, ta phải đích thân đi, ta không ra mặt, sẽ làm cho đối phương nghĩ chúng ta không có thành ý, ngươi. Đang lo lắng cho sự an nguy của ta sao? Sự an nguy của ngài là quan trọng, ta làm sao dám qua loa? Xem ra ánh mắt Hàn Huyền Dịch nhìn ta so với trước kia thay đổi rất nhiều. Làm cho ta không dám đối diện cùng với hắn. Nếu ta chết, ngươi có thương tâm không? Hắn nâng cằm ta lên, lẳng lặng nhìn ta, thiếu gia, nếu ngài mà xảy ra chuyện gì, thì tất cả mọi người đều rất thương tâm. Ha ha ha, ta sao lại đi hỏi ngươi một vấn đề ngu xuẩn như vậy nhi? Ngươi chắc chắn sẽ không thương tâm. Lần trước nếu không phải vì hân, ngươi chắc chắn sẽ không cứu ta. Thiếu gia, ngươi hơn phân nửa thời gian ở bên ta đều bằng mặt mà không bằng lòng. Ngươi hãy tự vấn lòng mình đi. Ngươi thường yêu chính là cây dâm bụt cận của ngươi. Không phải ta, thì sao có thể thương tâm cho ta? Ta rõ ràng là biết. Thế mà sao vẫn cứ ngu ngốc hỏi? Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta. Mê màng nhìn ta, làm cho ta không sao thốt lên lời. Ta rõ ràng là yêu thương một hân xinh đẹp hiền dịu động lòng người kia. Cũng ở một chỗ với hắn làm cho ta như quên đi mọi lo lắng trách nhiệm. Say mê cùng hắn đắm mình trong thơ ca âm luật phiêu diêu tự tại. Ta rõ ràng biết ngươi là loại người hèn mọn nhỏ mặt. Trong ngoài không đồng nhất, lại còn luôn tỏ ra tiểu ý nhắm vào ta. Ngươi không có chút gì gọi là hảo tâm với ta. Thế nhưng một lần nếm qua ngươi thực sự không đủ. Ta sao có thể nào coi trọng ngươi như vậy? Làm thế nào mà không thể quên được đêm đó? Bóng dáng mái tóc rối tung của ngươi đứng trong ôn tuyền. Ánh trăng sáng chiếu vào da thịt xích lõa như thể trong suốt mê hoặc kia. Quên không được khuôn mặt tươi cười của ngươi khi cùng với hân trêu đùa một cách tinh quái. Khác hẳn lúc ở cùng ta. Quên không được những đêm triền miên, dáng dấp ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ, vừa đáng thương hại vừa muốn yêu, càng làm cho ta muốn hảo hảo khi dễ ngươi. Thế nhưng ngươi lại chỉ luôn gọi tên một người lúc hoan ái cùng ta. Ngươi luôn gọi tên cận của ngươi. Mỗi lần như thế, ta lại chỉ tức giận muốn lập tức ăn sống ngươi, hay là giết chết tên cây dâm bụt của ngươi cho ngươi khỏi nhớ nhung hắn nữa. Thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi, ta không hề yêu cận, ta, chưa bao giờ nghĩ trong lúc mê mang trong cơn tình với hắn. Ta lại thành ra có cái bộ dạng như vậy, khiến cho ta trở tay không kịp, ngươi là tên tiểu quỷ, thích gạt người, lại càng thích lừa gạt mình. Hân đã cho ta biết, ngươi cũng với bọn họ vốn là tình cảm sâu đậm, tựa như quan hệ huyết thống, thế nhưng ngươi thân nhất vẫn là tên cận kia. Các ngươi hầu như là cùng ăn cùng ở, ngươi nửa đêm mộng du nói mơ. Kiểu gì cũng là gọi tên hắn, không phải hân, không phải phiên, mà là cây dâm bụt cận của ngươi. Ngươi đối xử với hân đã như vậy, thế thì còn đối xử với hắn như thế nào nữa? Ngươi luôn nói rất thích hân, thế nhưng đối với hắn còn sâu nặng hơn, chẳng nhẽ không phải là yêu sao? Ta đều rất thích bọn họ, giống như tình cảm của huynh đệ vậy. Bọn họ là bằng hữu tốt nhất của ta đều mong muốn bọn họ thật hạnh phúc. Mong cho tới ngày có ai đó hảo tâm dẫn bọn hắn ly khai khỏi lâu. Ta sẽ rất hài lòng, mỉm cười nhìn bọn họ ly khai chúng ta vốn không có khả năng ở chung với nhau. Không có khả năng, dù ta có muốn nhưng cũng không thể nhìn những người khác hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Ta không có tấm lòng to lớn như vậy. Ta lại còn là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng nổi điên mà giết người. Ta sao có thể yêu thương ai chứ? Ta không thương, thực sự không hề yêu. Thiếu gia, ngài là thiên chi kiêu tử. Không có gì là ngài không chiếm được. Sở dĩ ngài không hiểu rõ chuyện này. Ta thích cận, thế nhưng điều ấy tuyệt đối không phải là yêu chắc chắn không phải. Chẳng bao giờ nghĩ tới ái tình. Vì sao lại phải yêu thương một người nào đó? Kỳ thực chúng ta sống chung lại trong lâu điều kiện cũng rất khá rồi. Vẫn luôn như vậy mà, vì sao lại còn phải hỏi ta yêu hay không yêu hắn? yêu hay không yêu, kết quả vẫn luôn như vậy. Cận, sẽ có ngày theo lôi táp ly khai khỏi đấy chúng ta lại vô pháp vô duyên gặp lại. Sở dĩ chưa bao giờ tự hỏi mình, bởi vì đáp án ấy chưa từng nói ra. Đừng khóc nữa, tiểu quỷ của ta, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta. Hãy quên hắn đi, sau này hãy thanh thản mà ổn định theo ta. Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Chưa bao giờ trông thấy ngươi khóc, hóa ra tiểu tử tinh nghịch của ta, lại trông đáng thương giống một con thú nhỏ thế này. Hắn ôm lấy ta, đi vào phòng trong đặt lên giường. Thiếu gia, chúng ta không thể cứ như thế này. Hân sẽ biết mất, ta thích ngươi, ta cũng thích Hân, ta sẽ hảo hảo đối thật tốt với cả hai ngươi. Hàn Huyền Dịch hôn ta làm cho ta vô pháp nói thêm được câu nào. Hắn hôn thật kịch liệt, vừa hôn vừa cắn, võ miệng đấu triền miên, tới tận lúc ta đỏ ửng mặt không thở nổi. Tiểu quỷ của ta, ngươi luôn dễ dàng khơi dậy toàn bộ dục vọng của sao? Hàn Huyền Dịch đã thở gấp, không đợi ta hít đủ không khí đã lại lao vào nụ hôn tiếp theo. Đôi bàn tay thô to tham lam đi vào vạt áo ta tìm đến chỗ mẫn cảm. Thiếu gia, đừng như vậy, ta cố sức đẩy hắn ra để xuống giường. Chúng ta vẫn luôn dây dưa bất đồng như trước đây. Ta thực không muốn tiếp tục phát sinh sự tình này. Ngươi chưa bao giờ cự tuyệt ta cả. Hắn không hề tức giận, trái lại còn cười trông rất hài lòng. Trước đây mỗi lần hoàn hảo, trong mắt ngươi của thực trống rỗng, rất nhu thuận mà theo ý ta. Căn bản là do ngươi mơ hồ không biết người bên cạnh mình là ai. Ngày hôm nay ngươi không giống thế, ngươi hôm nay trông rất đẹp, ta thích bộ dạng hiện tại của ngươi. Hắn liếm môi, tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ cho ngươi phải thuần phục. Ta bị hắn ôm gắt gao trong lòng, kịch liệt hôn lên mặt ta, hôn lên môi, vành tai, cả trên cổ, hắn nhẹ nhàng cắn yếu hầu của ta, làm cho ta phải ngẩng đầu lên, dây cột tóc bị khai dài, làm cho cả suối tóc đen nhánh đổ xuống vai. Động mắt liếc một cái trông ngươi thoạt rất bình thường, thế nhưng tóc vừa xõa xuống trông thực khác xa, vẫn hàng lông mi hay đôi mắt ấy, nhưng cảm giác không còn giống vậy nữa. Nhìn vào ảm đạm, nhưng lại có ẩn tình quyến rũ. Về sau khi đã hoàn toàn nằm trong tay ta thì lại bộc phát hết ra. Sau này, ngoài lúc ở với ta thì không được phép cười câu dẫn người khác. Nghe nói rằng ngươi đi trị thương trong trại thương binh lại thành ra bao nhiêu người bị ngươi câu dẫn đến chẳng còn hồn phách mà kêu đau. Xem ta nghiêm phạt ngươi thế nào. Thiếu gia, ta không hề có, ngươi còn nói có hay không? Bọn họ đều nói rằng ngươi y thuật hảo, phải để ngươi lại nơi Bắc Cương kia. Chú ý mấy tên đó nói gì ta chẳng lẽ lại không biết. Đến cả tên Lưu Trọng võ ngốc tử kia cũng chỉ biết nghĩ trong đầu tìm cách cùng ngươi thân cận. Ta mới chỉ có rời mắt khỏi ngươi chốc lát, thế mà ngươi, dám, lưu ý cho ta, nếu ngươi còn dám đi ra ngoài tìm nam nhân câu dẫn. Ta sẽ xử ngươi tội dâm phụ ngoại tình đó. Hắn hung hăng vừa cắn vừa mắng, làm cho ta quả thực giờ khóc giờ cười. Ta thừa nhận là do tình hình đặc biệt lúc ấy mà ta có bất giác sử dụng mị thuật. Cái ấy là loại phản xạ đã luyện thành từ trong lâu. Nhưng bây giờ ra khỏi nơi đó ta quả thực cũng rất hạn chế rồi. Vâng, bạn Phong thật xảo biện, hạn chế mới có nửa cái doanh trại thôi versus thằng tướng soái chứ nhiều nhặn gì nhề. Hắn cũng chẳng cần ta giải thích gì nhiều, dùng sức khai mở quần áo ta, đem hai tay ta vắt chéo sau lưng, hôn lên hai chấm nhỏ màu son trên ngực, chậm rãi đi xuống, từng chút một, dần dần tới bên dưới. Không khí hàn băng làm cho ta lạnh run lên, thế nhưng ở những nơi hắn hôn qua bắt đầu phát nhiệt. Thân thể như nhũ xuống nằm dần xuống giường, thiếu gia ta nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Nếu hắn cứ tiếp tục xuống bên dưới thì ta sẽ chẳng không chế nổi bản thân mất. Tiểu quỷ, không phải ngươi định chưa bắt đầu mà đã rên rỉ xin ta buông tha rồi chứ? Làm cho người khác thấy yêu thương ngươi đúng là trò sở trường của ngươi. Tiếng cười khàn đục lại nhẹ nhàng vờn bên tai ta, những trò tiểu xiếc vô dụng của ngươi nhiều lắm mà, đâu hết rồi, còn không mau lôi ra dùng đi, không là đêm nay ngươi sẽ phải chịu khổ cực nhiều lắm đấy. Cách chương.